sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 37, bao trưởng. Góc truyện audio.com. Người áo xanh nọ gật đầu. Đó là đương nhiên, huynh đệ, ta muốn động thủ, đừng có cái gì oán hận. Ta cũng là lấy tiền làm việc thôi. Vừa mới dứt lời, cây gậy cũng vừa vặn giơ lên. Chợt nghe bên cạnh có người hô to một tiếng. Dưới ban ngày ban mặt, bọn ngươi không sợ vương pháp sao? Người áo xanh lập tức tức giận. Ai, là ai giả trang hiệp khách? Nhìn lại, Lâu La của mình rõ ràng lập tức giải tán. Hắn nhìn lại phía Thanh Âm, trông thấy một người đứng ở đó bên cạnh Hàn Kỳ. Trái tim người áo xanh lập tức băng giá một hồi. Người nọ, hắn nhận thức, không riêng hắn nhận thức. Tất cả lưu manh du côn biện kinh đều biết. Nam hiệp triển chiêu, đằng sau triển chiêu, bốn người đi theo, ba người tuổi lớn chút. Đi cùng triển chiêu, còn có một người phủ lấy gông xiềng. Ăn mặc áo tù, đi ở đằng sau bọn người triển chiêu. Đúng là Bạch Ngọc Thử Bạch Ngọc Đường. Người áo xanh kia nhận thức triển chiêu. Xem ra là Ngự Miêu Hoàng thượng Ngự Phong đến rồi. Đâu còn dám ở chỗ này lâu. Trong lòng chỉ thầm hận những thủ hạ kia. Thời điểm chạy đi rõ ràng không có một người nào nói với mình một tiếng. Hắn xem chuẩn một gốc cây tương đối thấp. Mạnh mẽ nhảy lên, hy vọng có thể từ trên cây nhảy qua đầu tường. Thân ảnh vừa động, một chân vừa mới đạp trên tàng cây. Còn chưa mượn lực nhảy lên. Đằng sau có người dùng một tay nắm lấy hắn. Kéo xuống dưới, xuống đây đi tiểu tử. Đại gia ngươi là tổ tông lên cây. Muốn chạy trốn trước mặt ta. Tiếp sau nhé, Trần Nguyên trông thấy triển chiêu. Trong lòng quả thực hưng phấn. Nói thật, hắn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, chính mình có thể nhìn thấy nhân vật giang hồ như vậy. Hiện ra cứu mình, Trần Nguyên chạy trước mặt đến triển chiêu. Cũng chẳng quan tâm cái gì lễ nghi nữa rồi. Kéo tay áo triển chiêu. Nói, triển đại nhân, dẫn ta đi gặp bao đại nhân. Ta có oan tình cần bẩm báo. Bạch Ngọc Đường sau lưng triển chiêu. Thoáng một tí đã nhảy lên. Hỏi, Trần huynh, ai khi dễ ngươi? Huynh đệ ta sẽ đi giúp ngươi hả giận ngay bây giờ. Lời kia vừa thốt ra, ba người khác đồng thời lên tiếng quát bảo ngưng lại. Lão Ngũ, chưa có lỗ mãng, Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ tới chính mình bây giờ còn là thân phận tù phạm. Liếc nhìn triển chiêu, giải thích với ba con chuột khác. Đại ca, đây chính là Trần Thế Mỹ ta nói với các ngươi. Trần huynh, cảm ơn đã giúp ta. Triển chiêu khẽ cười một chút. Nói, giúp ngươi giấu tang vật phải không? Lúc này Bạch Ngọc Đường hiển nhiên rất phục triển chiêu rồi. Ung quyền nói, triển đại ca, đã nói vài bản án này. Huynh đệ khiêng toàn bộ rồi. Ngươi cần gì phải nhắc lại? Triển chiêu nhìn Trần Nguyên. Nói, chúng ta cùng nhau trở lại phủ Khai Phong. Ngươi có oan khuất gì? Nói cùng ta trước đã. Nâng Ngụy hiệp khách Hàn Kỳ bị đánh té trên mặt đất dậy. Một đoàn người đi đến hướng phủ Khai Phong. Trong lòng Trần Nguyên thầm suy nghĩ. Hắn sợ nhất đúng là gặp bao trưởng. Lúc này đây vì Lăng Hoa và Dương trưởng quỹ. Cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Hắn đem sự tình phát sinh nói cho Triển Chiêu nghe. Triển Chiêu nghe xong, chân mày cau lại, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm để xem xét. Sự tình nếu quả thật giống như Trần Nguyên nói. Trong đó tất nhiên có chuyện không thể cho ai biết. Triển chiêu lúc này liền cam đoan, Trần huynh yên tâm, chúng ta về phủ Khai Phong, ta lập tức tìm bao đại nhân, nếu thật sự là oan khuất, tất nhiên trả lại ngươi một thân trong sạch, mà vừa lúc này, toàn bộ quán rượu của Trần Nguyên đều bị đập phá, những người kia phảng phất còn chưa đã ghiền giống nhau, lại đi vào bên trong duyệt lai khách điếm nện, phụ thân bị bắt đi, Trần Nguyên vừa mới bỏ chạy rồi. Những thư sinh kia, hiện tại cả đám đều không dám nói lời nào. Lăng Hoa đứng ở trong hành lang, nhìn mấy người kia nện nhà mình, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, mắt thấy những lưu manh kia càng ngày càng quá phận. Ngoài cửa bỗng nhiên có một trung niên tiến đến, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn cực kỳ dễ thân. Đúng là Bàng An kia, Bàng An vốn là liếc nhìn Lăng Hoa. Sau đó quát lớn, dừng tay cho ta, Lăng Hoa ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là đại thúc dẫn đường cho mình tại tướng quốc tự ngày ấy. Lúc này, nàng chỉ cảm giác mình quá vô dụng, cần gấp một người đến giúp mình che gió che mưa. Những tên lưu manh kia thấy có người dám đứng ra, lập tức mang theo gậy gộc đi lên. Quát, ngươi là ai? Bàng An nhíu mày lại một chút, đi đến trước, vỗ bả vai Lăng Hoa nhẹ nhẹ, nói, không có việc gì, cô nương, đừng khóc nữa, có cái gì ủy khuất, ngươi nói cùng ta là được. Những tên lưu manh kia còn chưa kịp tiến lên, 4-5 đại hán cường tráng từ ngoài cửa xông tới, vùng nắm tay hình quả đấm lên, đánh tới trên người những tên lưu manh kia. Không qua bao lâu, toàn bộ lưu manh đã bị đánh ngã. Đợi những tên lưu manh kia bị đánh ngã hết, Bàng An lạnh lùng nói, đưa hết đến quan phủ, xử theo pháp luật. Lăng Hoa nghe đến đó, rốt cục cũng ngẩng đầu, nhìn Bàng An, thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất. Bàng An vội vàng nâng nàng dậy, nói, cô nương, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đứng dậy trước đã. Lăng Hoa lau một chút nước mắt, rưng rưng nói, đại thúc, ngươi có thể cứu cha ta hay không? Cha ta bị người đổ oan. Bàng An gật đầu, tốt tốt, ta còn nhận ra vài người quen tại quan phủ. Ngươi đứng dậy trước, chậm rãi nói sự tình cho ta nghe, ta đáp ứng hỗ trợ là được. Lăng Hoa cảm giác mình đã thấy được hy vọng, vội vàng đứng dậy, cầm lấy ấm trà, nói, đại thúc, ta châm trà cho ngươi. Khuôn mặt Bàng An đủ để mê hoặc Lăng Hoa. Tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều như vậy. Đặc biệt là hiện tại Lăng Hoa, nàng đang ở vào thời điểm sợ hãi bất lực. Nhìn bóng lưng Lăng Hoa đi châm trà, đáy lòng Bàng An phát ra một hồi đắc ý cười lạnh. Trong mắt hắn, con mồi này đã rơi vào trong tay mình. Chỉ cần mình giả đi thám thính tình tiết vụ án một tí. Lúc trở lại nói vài câu giật gân. Không sợ Lăng Hoa không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Trần Nguyên đứng ở phía trên đại đường phủ khai phong, lo lắng đợi Bao Trưởng thăng đường. Thời gian một nén nhang đi qua, chỉ nghe thấy tiếng trống thăng đường vang lên, một đám bộ khoái xuất hiện trong tiếng trống, nối đuôi nhau mà vào. Tiếp theo là bọn người Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán, đợi bọn bộ khoái đứng lại. Công Tôn Sách tay ôm sách vở đi ra. Ngồi xuống trước một cái bàn nhỏ, cuối cùng, Vương Triều căng cuống họng hô to, thăng đường, Bao Trưởng lúc này mới từ hậu đường hậu đi ra, Trần Nguyên cẩn thận nhìn Bao Trưởng, phát hiện giữa lông mày hắn cũng không có trăng lưỡi liềm như trong truyền thuyết. Nhưng thật sự vô cùng đen, mặt tròn, bờ môi rất mỏng, con mắt rất lớn, trong ánh mắt chảy ra một loại thần sắc uy nghiêm, phối hợp cái vẻ tươi cười. Và khuôn mặt đen kia, làm cho người ta có một tia cảm giác kính sợ. Triển Chiêu hiển nhiên đã nói đại khái tình tiết cùng Bao Trưởng. Bao Trưởng thăng đường, vốn là nhẹ nhàng vỗ tấm gỗ. Sau đó hỏi, Trần Thế Mỹ ở nơi nào? Trần Nguyên bước nhanh đi đến chính giữa công đường. Quỳ xuống nói, tiểu nhân chính là Trần Thế Mỹ. Ánh mắt Bao Trưởng đánh giá Trần Nguyên một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi có oan tình gì? Trần Nguyên đem chuyện đã xảy ra tại Duyệt Lai khách điếm. Nói lại một lần, Bao Trưởng tại lúc Trần Nguyên tố cáo cũng không có cắt ngang. Chỉ là ngẫu nhiên trao đổi mấy ánh mắt cùng Công Tôn Sách phụ trách ghi chép bên cạnh. Thẳng đến lúc Trần Nguyên nói xong chuyện đã trải qua, Bao Trưởng mới hỏi, tất cả là thật, Trần Nguyên lần đầu tiên quỳ xuống trước mặt người khác, chỉ một lúc sau, đôi chân đã có chút tê dần. Bàn tay ấn xuống đất để đầu gối đỡ đau một chút. Sau đó mới nói, không dám lừa gạt đại nhân. Bao Trưởng đánh một ánh mắt, Triển Chiêu kéo người áo xanh kia đi lên. Trên tay dùng một cỗ ám kình, thoáng một tí đã vứt người nọ lên trên đại đường. Vừa vặn quỳ gối bên cạnh Trần Nguyên, võ công thực sự vô cùng cao. Cách trương,